One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 2, một cái khác Minato. Cuối cùng, nương theo lấy tiếng rắc rắc âm. Đạo thứ ba cửa trực tiếp bị oanh phá. Màu tím kia vĩ thú ngọc cũng hướng thẳng đến trên sân đập tới. Đám mây hình nấm thăng lên. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt. Cái kia vòng sáng trực tiếp mỏ lớn, sau đó lan tràn ra. Thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chấn động quá lợi hại, vĩ thú ngọc phạm vi công kích quá lớn, mà Jiraiya, Orochimaru sắc mặt trở nên tái nhợt. Lần này, Konoha thế nhưng là có rất nhiều ninja chết lại vĩ thú ngọc bên trên. Quả nhiên không hổ là bát vĩ. Lực lượng thật đúng là cường hãn đây. Orochimaru hai mắt cuồng nhiệt nhìn bát vĩ cái kia thân thể khổng lồ, đối với vị thú hắn thế nhưng là có nghiên cứu. Konoha tuy nhiên cũng có cửu vĩ, bất quá Jinchuriki cùng Killer Bee còn là có chút chênh lệch. Đáng chết, Orochimaru, chúng ta liên thủ giết chết cái tên này. Jiraiya đối với Konoha thế nhưng là phi thường yêu quý. Nhìn nhiều như vậy bộ hạ chết ở vĩ thú ngọc bên trên, trên thân sát khí không khỏi quyển tịch mà ra. Nghe được Jiraiya, Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu. Không quá hiện thực, dù cho hắn đối với thực lực mình rất tự tin, coi như thêm vào bên người cái này ngu ngốc, cũng không thể giết chết bát vĩ. Có thể hay không thắng lợi còn là một vấn đề đây. Đạp đạp. Trong suốt tiếng bước chân đột nhiên truyền khắp ra toàn trường. Dù cho thanh âm rất nhẹ, thế nhưng tiếng bước chân như tại mọi người trong đầu vang vọng. Jiraiya, Orochimaru, bao phủ Killer Bee cũng hướng về thanh âm nhìn lại. Yasuo từng bước hướng về chiến trường đi đến. Vô hình uy áp từ trên thân tản ra. Bíu bíu cách đó không xa cái kia khổng lồ bát vĩ. Ánh mắt rơi vào Orochimaru, còn có Jiraiya trên thân, đối với hiện tại thời kỳ hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Orochimaru vẫn còn ở Konoha, nói cách khác hắn thân phận bây giờ là tam nhẫn, như vậy hiện tại rất có thể là tam chiến thời kỳ. Cái tên này là ai? Vân nhẫn người, Jiraiya ngưng trọng nhìn Yasuo, hắn nhìn thanh người đàn ông này sâu cạn. Chỉ cảm thấy rất thần bí. Hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Ngu ngốc, mắt sáng liền có thể nhìn ra được hắn không phải là vân nhẫn người. Không thấy hắn không có hộ ngạch sao? Orochimaru bĩu bĩu Jiraiya, nhổ nước bọt một hồi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Này này, tên nhóc cà trớn kia ngươi là ai? Nhanh cho Killer Bee đại gia hãy xưng tên ra. Killer Bee cái kia thanh âm quái gì? Lần thứ hai vang vọng, nghe được mọi người phi thường không nói gì. Ở nơi này cái thời điểm, nghiêu quỷ thanh âm đột nhiên ở Killer Bee trong tay vang lên. So với, cẩn trọng một chút, cái tên này rất nguy hiểm, rất mạnh, là ta đã thấy người mạnh nhất. Vừa rap xong Killer Bee, nghe được nghiêu quỷ. Thân thể không khỏi sững sờ, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tuy nhiên hắn khôi hài thế nhưng cũng không đại biểu hắn ngu ngốc. Liền đồng bọn cũng nói tiểu quỷ này rất mạnh, vậy chỉ có thể nói thật rất mạnh. Đại gia hòa, ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao? Yasuo đột nhiên quay đầu, cười nhìn Killer Bee, trên mặt hiện lên một bôi ý cười. Bát vĩ thực lực hắn vừa là nhìn thấy. Rất mạnh đây, tuyệt bức có vương giả thực lực, nói không chắc càng mạnh hơn. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mà Jiraiya thì lại mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn bát vĩ trên đầu người đàn ông kia. Làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ, Jiraiya thật không thể tin nhìn Yasuo. Hắn vừa lại suýt chút nữa không phản ứng kịp. Làm phát hiện thời điểm, Yasuo đã xuất hiện ở bát vĩ trên đầu. Tốc độ này đã có thể so sánh với Minato. Thuấn gian di động, Orochimaru cũng nghi ngờ không thôi xem Yasuo. Đối với người đàn ông này, thân phận hắn có thể rất là hiếu kỳ. Không phải là Vân Nhẫn, cũng không phải không Konoha người. Thế nhưng là xuất hiện ở chiến trường. Giống, Bát Vĩ đột nhiên nhìn trời rít gào. Cái kia đầu to không ngừng ở vung vẩy, nỗ lực muốn đem Yasuo cho té xuống. Mà cái kia khổng lồ xúc tu cũng không ngừng hướng về Yasuo bắn mạnh đi qua. Tuy nhiên xúc tu không ngừng đang công kích, thế nhưng căn bản là không có thể công kích được Yasuo. Toàn bộ trên sân cũng quanh quẩn Killer Bee cái kia thanh âm quái gì. Còn có Bát Vĩ cái kia khủng bố tiếng gầm gừ. Không nên cử động a, Bát Vĩ, không phải vậy thật sẽ chết nha. Yasuo giữ vững thân thể, chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm, sau đó mở miệng cười. Tiếng nói vừa hạ xuống, khí thế khủng bố quyển tịch. Hao Soku lần đầu ở Hokage lên sàn, mọi người bên dưới người toàn bộ cũng trực tiếp miệng sùi bọt mép. Sau đó ngất xỉu đi, liền ngay cả những cái mọi người cũng là cắn thật chặt răng. Như vậy khí thế, nhẫn giới đến lúc nào xuất hiện cường giả như vậy? Jiraiya khiếp sợ nhìn Yasuo. Chỉ dựa vào khí thế lại đem người cho đánh ngất đi qua. Đây rốt cuộc là ra sao thực lực? Xèo, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Jiraiya trước người. Mái tóc màu vàng óng, mang trên mặt cười nhạt ý. Hai mắt ngưng trọng nhìn Yasuo. Jiraiya lão sư, người kia là ai? Minato, rốt cục chạy tới a. Jiraiya nhìn bên cạnh người đến, không khỏi thở phào một hơi. Đối diện người bí ẩn kia, tình huống bây giờ còn không rõ, thêm một người là hơn một phần lực lượng, đặc biệt là Minato, không biết đột nhiên xuất hiện, thực lực rất mạnh, chỉ dựa vào khí thế liền đánh ngất hạ nhẫn, hơn nữa thật giống không phải là Vân Nhẫn người. Jiraiya ngưng trọng lắc đầu. Minato gật gù, sau đó quay về một bên Orochimaru gật gù. Orochimaru đại nhân, tiếng nói vừa hạ xuống, chưa kịp Orochimaru nói chuyện, ba người trong mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì bọn họ phát hiện Bát Vĩ trên đầu người bí ẩn kia biến mất. Kinh hãi nhất hay là Minato. Rasengan, Rasengan, hai âm thanh đột nhiên vang lên. Hai cái lam sắc viên thuốc đụng nhau ở cùng một nơi. Vô hình 2.9 song khí quyển tịch, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người Yasuo. Jiraiya cũng phản ứng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Minato, vừa đó là phi lôi thần. Orochimaru cũng không phải là Jiraiya cái này ngu ngốc. Hắn một chút liền có thể nhìn ra vừa Yasuo là thuấn gian di động. Căn bản cũng không phải tốc độ. Nghe được Orochimaru, Jiraiya mắt trợn tròn, trong đầu không khỏi hiện lên vừa cái kia ngắn ngủi một vệt. Thật tốt như là phi lôi thần. Hơn nữa, đối diện cái tên này thật giống cũng sử dụng Rasengan. Hừm, là phi lôi thần. Hơn nữa còn có Rasengan. Minato gật gù, ngưng trọng nhìn Yasuo. Trong lòng hắn cũng phi thường khiếp sợ. Hắn có thể xác định Yasuo dùng chính là phi lôi thần. Thế nhưng không có sử dụng thuật sĩ. Hơn nữa còn biết Rasengan. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.